tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 37, sắp chết đến nơi mà còn cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cảnh báo này khiến Mạnh Tịch không biết nói gì. Cô nghĩ dù có C, H, E, T cũng phải C, H, E, T cho rõ ràng. Không phải chứ, cố Bắc Cương, rốt cuộc em đã làm chuyện gì trời phẫn người oán, khiến anh phải nói em như vậy. Chưa đợi cố Bắc Cương trả lời, Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân đã lần lượt xông vào sân, bắt đầu thêm mắm thêm muối chỉ trích Mạnh Tịch. Mạnh Tịch à Mạnh Tịch, cô lười biếng thăm ăn cũng được đi, sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, lại còn muốn đổi thuốc của mẹ chồng cô, độc C, H, E, T bà ấy. Vương Thiết Hoa chỉ vào mũi Mạnh Tịch chỉ trích, vẻ mặt như vì chính nghĩa. Bên cạnh, Bạch Quế Vân cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, Trần Mai đã đủ đáng thương rồi. Bà ấy lúc trẻ khắc C, H, E, T chồng, về già lại khắc đến con trai tàn phế. Cả đời khổ sở như vậy, giờ cô còn muốn hại C, H, E, T bà ấy, đúng là không phải người. Bên cạnh, Trần Mai nghe Bạch Quế Vân nói mình khắc C, H, E, T chồng rồi lại khắc con trai tàn phế, khuôn mặt vốn đã khó coi giờ càng trở nên tái nhợt. Bà có chút đau lòng nhìn Mạnh Tịch, hoàn toàn không muốn tin những lời Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân nói là thật. Hy nè nhưng con trai đã dặn dò, nói chờ Mạnh Tịch về, lúc anh cha hỏi cô, bà không được xen vào, nên giờ Trần Mai chỉ có thể đứng nhìn lo lắng. Những người này nói qua nói lại, Mạnh Tịch nghe một lúc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô không khỏi cười lạnh hỏi cố Bắc Cương. Cố Bắc Cương, em vẫn luôn nghĩ anh là người có đầu óc. Anh tin được lời của những bà mách lẻo trong thôn thật sao? Anh có muốn nghe thử họ đã nói những gì không? Sắp C, H, E, T đến nơi mà còn cứng đầu. Cô hái về nhiều thuốc độc như vậy, còn nói không phải định hại người. Bắc Cương, đừng nói nhảm với cô ta nữa. Đưa cô ta đi báo quan luôn đi. Vương Thiết Hoa tuy thích nói bậy nhưng không muốn người khác nói mình là người mách lẻo, lập tức tức giận nhảy dựng lên. Đúng, báo quan, để công an bắt cô ta đi tù. Bạch Quế Vân cũng phụ họa bên cạnh, theo tiếng cãi vã, sân nhà họ cố nhanh chóng tụ tập đầy người. Vài tiếng trôi qua, Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân đã truyền chuyện Mạnh Tịch muốn hại C, H, E, T Trần Mai cho cả thôn biết. Nên lúc này rất nhiều người kéo đến nhà họ cố hóng chuyện. Nhiều người thậm chí không làm việc đồng áng nữa, cũng phải vác cuốc đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở Hoa Hạ, hóng chuyện là một truyền thống, dường như cũng là một bản năng. Bởi vì Hoa Hạ là đất nước lễ nghĩa, bất cứ việc gì vi phạm lễ nghĩa, ở đây đều là chuyện hiếm thấy, tự nhiên sẽ khiến người ta muốn xem cho rõ ràng. Không giống một số quốc gia phương Tây, các loại chuyện kỳ quặc đã thành thói quen. Mọi người cũng không còn thích xem náo nhiệt nữa. Thuốc độc, buồn cười, tôi hái thuốc chữa bệnh dạ dày để tự chữa bệnh cho mình. Tài nào của các bà nghe tôi nói đó là thuốc độc. Mạnh Tịch đường đường chính chính, không hề lùi bước mà nói thẳng công dụng của dược liệu. Vương Thiết Hoa nghe xong khinh thường, trợn trắng mắt nhìn Mạnh Tịch. Hừ, còn nói tự chữa bệnh, lúc cô cưới, mẹ cô đã nói, cô 15 tuổi mới được họ tìm về từ dưới quê. Trước đó cô sống trong núi sâu. Một đứa con gái quê mùa từ thung lũng chẳng biết mấy chữ như cô mà biết y thuật. Nói dối cũng không thèm nghĩ trước. Thật là buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch không ngờ, nguyên chủ không phải người thành phố, mà lớn lên ở thôn quê. Chuyện này cũng bị mẹ đẻ của nguyên chủ là Tần Phượng tiết lộ cho những bà mách lẻo trong thôn biết. Đây rốt cuộc là loại mẹ đẻ gì chứ? Lại gấp gáp như vậy. Phơi bày quá khứ không hay của con gái ruột cho người ngoài xem. Có phải sợ con gái mình sống tốt không? Sợ cô ấy không bị người ta chê cười. Tuy đã nhìn thấu bộ mặt của Tần Phượng, nhưng nghe những việc Tần Phượng làm, trong lòng Mạnh Tịch vẫn cảm thấy lạnh lẽo. May mà chuyện y thuật này, cô đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Cũng phải cảm ơn Vương Thiết Hoa dẫn nhiều người đến như vậy, để cô vừa hay có cơ hội công khai việc mình biết y thuật. Cách chương.